Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 76. Đường phía sau màn đại lão nhàn. Nếu như không có cách nào xác thực bảo đảm mình một mực làm người thành thật, như vậy nói láo chuyện này, nhất định phải thói quen bắt đầu. Sự thật vậy chứng minh, tinh thông hoang ngôn người, ngược lại nhận thư tại người. Đường nhàn nói ra, quỷ ghéo, chiếu ngươi nói như vậy, không thường thường nói láo người ngược lại càng không thể tin. Bạch Mạn Thanh nói ra, tại cổ đại ngành giải trí, mọi người nâng hồng một người phương thức rất nhiều. Âm nhạc người, con hát, thường dùng nhất thủ pháp liền là làm mô hình nhân vật. Cũng tỉ như có người mặt ngoài là cấm dục hệ mô hình nhân vật, sau lưng tại Canada làm lên pháo vương, có vợ chồng nhìn như ân ái, kỳ thực đang cấp lẫn nhau mang nón xanh trong chuyện này lại phi thường ăn ý. Có ca sĩ nhìn chững chạc đàng hoàng, cuối cùng lại bị tuôn ra chân đạp ba đầu thuyền. Nhưng thú vị là, những chuyện này, tại chính thức bị khoác thạch trùy trước, căn bản không có người tin tưởng. Cho nên thí nghiệm chứng minh, dựng nên mô hình nhân vật là một loại lâu dài tính lừa gạt. Mà loại này lừa gạt, tin là thật rất nhiều người. Những người này quen nói láo, cho nên phần lớn người tin là thật. Mọi người dễ dàng nhất người đáng tin, điển hình người thành thật, cùng từ đầu đóng gói đến chân thương nhân, ngược lại là phần lớn thời gian thẳng thắn, ngẫu nói láo người, một khi nói láo, liền bị người nhớ kỹ cả một đời. Đường nhàn cho rằng, là lục nhãn cho cổ đại nhân loại Weibo ghi chép, mặc dù phần lớn nội dung nói nhảm, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là nghiên cứu nhân tính đồ tốt. Ngươi nói với ta cái này chút lại là vì sao? Ta cũng không giống như ngươi, nói láo há mồm liền ra. Bạch Mạn Thanh tự nhận đối với người còn tính thẳng thắn, đối với không muốn để người ta biết sự tình, nàng lựa chọn giấu giếm mà không lấn. Bởi vì ngươi rất nhanh liền đến dựng nên một cái người giả thiết. Ngươi không thích là một chuyện, chỉ là lợi ích xa lớn xa hơn tai hại sự tình, đã làm cho chúng ta từ bỏ cá nhân yêu thích. Đường nhàn nghiêm túc nói, ta có đôi khi cảm thấy ngươi EQ rất thấp, nhưng có đôi khi lại cảm thấy ngươi quả thực là cáo già. Bạch Mạn Thanh nhìn xem đường nhàn, nghi huyền nói ra, ngoại trừ cái kia chút để cho ta nổi da gà tình cảm, ta phần lớn thời gian còn tính là người thông minh. Đường nhàn lúc này ngược lại là cực kỳ thẳng thán, cho nên ta muốn dựng nên một cái người nào thiết, đương nhiên là thần thánh không thể xâm phạm, cao làm lạnh lại chính nghĩa hải thần giáo đại tế ti. Bạch Mạn Thanh im lặng. Đường nhàn nhưng rất chân thành, nhưng phải thanh ta nói nghiêm túc nghe vào, mô hình nhân vật là một cái tốt, một cái nhãn hiệu, chỉ cần ngươi dựng nên thật tốt, cho dù tương lai ngươi mô hình nhân vật sụp đổ, mọi người cũng vẫn là hội tín nhiệm ngươi. Hoa hoàng bản thân liền giống như thương long, mang theo thần tính, ngươi cùng đường phi cơ lại thích hợp bất quá. Ta dự định đem bộ phận dạng đơn giản truyền tống vết nứt khu mỏ quảng tọa độ liền thiết trí tại trên tòa đảo này, đem tới đây chính là chúng ta tại khu mỏ quảng đặt chân điểm xuất phát. Gió biển thấu qua rừng cây, dưới ánh mặt trời mang theo mặn mặn mùi. Tại trong rừng chẳng có mắt tản bộ hai người, nghe thu ve vỗ cánh âm thanh, càng phát ra cảm nhận được một loại tĩnh mịch. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi làm sự tình có đôi khi là bằng hứng thú, có đôi khi có rất sâu xa mát. Cái này hải thần giáo là nhất thời hưng khởi, vẫn là cố ý gây nên. Vạn thú tòa án thực lực rất cường đại, ta trước đó liền suy nghĩ, nếu như hải thần chỉ là cần kết tinh để duy trì thân thể khổng lồ cơ năng, như vậy mấy con trấn hải hệ sinh vật, dù là chỉ là đi săn bầy cá cũng đủ để làm đến điểm này. Cho nên vì cái gì đây? Tại sao phải đem rất nhiều lục động vật khốn ở trên đảo? Tại sao phải để bọn chúng kính sợ hải thần? Đường Nhàn nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh một mặt mờ mịt lắc đầu nói ra. Ta không biết, ta cũng không biết, nhưng ta phỏng đoán chính là có lẽ nó tại chế tạo tín ngưỡng. Chế tạo tín ngưỡng, ngươi nghe qua Eden sinh vật sao? Không có, nhưng ta vững tin Eden tộc đã từng là khu mỏ quặng thống lĩnh cấp tồn tại. Mà vạn thú tòa án, cùng so sánh liền lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Cũ thần chết đi, tân thần đang tại sáng tạo trật tự mới. Hải thần có lẽ có chỗ không cam lòng, mới tại làm những chuyện này. Nóng nảy biển cả, khi lấy được tế phẩm về sau liền có thể gió êm sóng lặng. Nếu như ở trên đảo sinh vật tại cái này mấy trăm năm ở giữa một mực kinh lịch lấy cùng loại sự tình, tự nhiên sẽ hình thành tín ngưỡng, lợi dụng tế phẩm đổi khu mưa thuận gió hòa. Khi tế phẩm mang lên đài thời điểm, thần cách liền hiện ra. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Ánh nắng thấu qua đại vương hương chi thụ nhánh lá khe hở, tại nàng thanh lệ trên mặt lưu lại một chút pha tạp. Hàn huyên với ngươi những chuyện này, luôn cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên âm mưu bắt đầu. Thần bí, kỳ thật thế giới một mực có rất nhiều âm mưu, một mực có rất nhiều thần bí. Ta không biết, Đường Nhàn cười cười, có lẽ đang tại chúng ta nói chuyện phiếm lập tức, vũ trụ địa phương khác liền có cái nào đó màu tím mập mạp mở ra bánh mì vòng một dạng phi thuyền. Tại siêu tập có thể làm cho vạn vật giảm bớt một nửa tảng đá. Có lẽ có người chơi lấy trò chơi bỗng nhiên xuyên qua đến trong trò chơi. Phát hiện nguyên lai thế giới trò chơi là chân thật. Có lẽ có người bỗng nhiên phát hiện thế giới trò chơi hóa. Hoặc là hắn xuyên Việt rồi. Linh khí khôi phục loại hình. Trong lúc này đủ loại, đều có càng thêm vĩ mô trật tự đang thao túng, xem như đền bù một ít đồ vật. Bạch Mạn Thanh vậy cười lên, nếu không phải nàng nghe nhiều văn học mạng cố sự, vẫn thật là đem Đường Nhàn thuận miệng bịa chuyện cho tưởng thật. Người đang nói đều là một chút ngươi cho ta nhìn qua sáo lộ tiểu thuyết. Đường Nhàn gật gật đầu, một mặt cái này đều lừa gạt không đến ngươi, biểu lộ. Bất quá hắn còn nói thêm, nhưng là đạo lý không có sai, chúng ta sao mà nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy thế giới một bộ điểm, mà khi chúng ta dung nhập cái này một bộ điểm, lại hội phát hiện còn có càng rộng lớn hơn thiên địch cùng âm mưu. Hải thần tính cái gì? Trật tự giả tính cái gì? Eden thế lực lại tính cái gì? Có lẽ tại càng thế giới vĩ mô bên trong, bọn hắn đóng vai lấy so với chúng ta tại cái thế giới này càng thêm hèn mọn tồn tại. Tại Đường Nhàn trong nhận thức biết, nhân loại liền là trật tự giả, vạn thú giới, Eden thế lực mấy phương tranh bá hạ sâu kiến. Những thế lực này có thể tùy tiện cải biến hoặc là hủy diệt nhân loại văn minh, nhưng đối với những tồn tại này tới nói, chưa hẳn không có cao thâm hơn đồ vật. Tựa như là Son Goku rốt cục đánh bại Ca Đích Đại Ma Vương, lại phát hiện nguyên lai còn có càng mạnh địch nhân, thật vất vả đánh bại Frieza, trở thành Super Saiyan, lại phải đối mặt càng cường đại vô số lần người nhân tạo cùng ma nhân. Đương nhiên, cái này chút không thuộc về Đường Nhàn lo lắng, liền giống nhân loại lo lắng mặt trời tắt máy một dạng. Chí ít ở cái thế giới này, tại cái này vĩ độ trong vũ trụ, hắn chỉ cần đi tính toán Eden thế lực, trật tự thế lực, vạn thú thế lực ở giữa đủ loại, nếu không khỏi quá mức cuồng vọng, mà hải thần hành vi, Đường Nhàn có 9 tầng nắm chắc, là vị này siêu cấp to lớn sinh vật, tại vì kẻ kế tục trải đường, cái kia kẻ kế tục có lẽ liền là mình, có lẽ khác có người khác nhưng bị mình đoạn hồ. Tóm lại, hải thần giáo mặc dù là Đường Nhàn thuận miệng vô ích, nhưng Đường Nhàn không có lung tung ứng phó, giải đáp Bạch Mạn Thanh nghi hoặc thuyết phục Bạch Mạn Thanh dựng nên một cái đại tế ti mô hình nhân vật liền dễ dàng rất nhiều. Bạch Mạn Thanh tính cách lành lạnh, vậy vốn là thích hợp dạng này mô hình nhân vật, cũng không có tận lực đi cải biến tính cách. nhiều lắm là trở nên có chút lải nhải. Đường Nhàn vậy trong đêm chế định đủ loại mảnh quy tắc. Tỉ như tế bái động tác, tham khảo tiến công kỳ đi loại bên trong hiến tế trái tim lễ. Tế bái nghi thức thì tham khảo vu nữ đền thờ vũ đạo. Đồng thời bắt đầu chế định năm đầu, lấy hôm nay vì hải thần kỷ nguyên năm đầu, để Bạch Mạn Thanh phân công một cái oa xà, tại to lớn trên núi đá chế tác quầng mặt trời cùng lịch ngày. Tại hàng năm hôm nay, muốn chỗ có sinh vật đến đây hải thần miếu cầu phúc. Đồng thời vậy chế định một chút ngày, tỉ như 38 thú nữ, 61 thú đồng, 15 tháng 8 biển tháng, ngày 1 tháng 1 biển nguyên chờ một chút loại hình. Những ngày này vậy đều chế định khác biệt, ăn mừng phương thức cùng cầu phúc nghi thức. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, nàng không hiểu nhân gian quy củ, cho nên không rõ Đường Nhàn là thế nào trong vòng một đêm muốn ra như thế nhiều môn đạo. Nhưng nghi thức cảm giác thực sự có thể đủ làm sâu sắc mọi người tín ngưỡng. Thật giống như kết hôn, không cử hành hôn lễ kết hôn đều khiến người cảm thấy thiếu chút cái gì. Hoặc là bái Phật, rõ ràng đều nói trong lòng có Phật từ hiển linh, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy đi trong miếu La Hán trước. Ba quỳ chín lại, thắp hương bái Phật hội càng thấy an tâm. Cái này chút nghi thức cảm giác cửa hàng đúng chỗ. Thật giống như mảnh này đại dưới biển thật có thần, mà thành tâm cầu thần giả thật có chỗ ứng. Vạn thú nhóm tu kiến cung điện tốc độ vậy rất nhanh. Nhất là Bạch Mạn Thanh có thể điều khiển hậu thổ. Kết quả là ngày thứ ba, hải thần đại thần điện vậy xây xong. Kim Văn báo nhóm mang theo địa ngục Viêm Lang bắt đầu đại quy mô tế bái hải thần pho tượng. Nhìn một đám mèo lớn mang theo đại cầu phủ phục bộ dáng, Đường Nhàn cảm thấy rất thú vị. Mấy lần muốn cười, nhưng bị Bạch Mạn Thanh cho chừng trở về. Bạch Mạn Thanh ngược lại là nhập hí rất nhanh, hoặc là nàng tính tình lành lạnh, vốn cũng không cầu thả nói cười. Vạn thú chỗ tế bái là hải thần pho tượng, hải thần đến cùng bộ dáng gì đâu. Đường Nhàn cực kỳ ác thú vị tham khảo Hy Lạp trong thần thoại Poseidon hình tượng, nhưng nửa người dưới biến thành đuôi cá, nói ngắn gọn, Mỹ Nam cá. Một cái nắm tam xoa kích Mỹ Nam cá, cùng Bạch Mạn Thanh mỹ nhân hình rắn tượng có chỗ hô ứng. Đây hết thảy liền càng lộ ra chân thực, hoa xà nhóm lợi cho đại điện hai đầu, trở thành giáo đoàn giáo chúng ở giữa chế độ đẳng cấp, Đường Nhàn tuyển dụng trong võ hiệp tiểu thuyết cái bang chế độ. Dùng cùng loại hoa lá đến cho thấy. Tựa như hồ tộc vinh dự cao nhất chính là đeo cửu diệp song tướng lan một dạng. Hoa xà nhóm ban đầu địa vị đều là ba lá, thành lập Trác Tuyệt Công huân người, có thể chậm rãi tấn thăng. Tấn thăng chế độ Đường Nhàn vậy trong một đêm toàn bộ truy càng đi ra. Có rõ ràng điểm kinh nghiệm chế độ, tỉ như săn giết nào đó giai đoạn sinh vật được bao nhiêu điểm. Tham dự cái dạng gì hoạt động được bao nhiêu điểm, một tháng đạt tới bao nhiêu lần tế bái, còn có ngoài định mức toàn cần điểm, một cái quý căn cứ điểm số tấn thăng một lần, mỗi nửa năm còn biết bình tuyển ưu tú giáo chúng. Mặt khác, nếu như giáo chúng, tỉ như Kim Văn báo tiến hóa thành Kim Giáp báo, Địa Ngục Viêm Lang tiến hóa thành Đại Thiên Cầu, loại chuyện này phát sinh. Địa vị vậy sẽ cùng theo cải biến, vì cho những người này chạy đầu. Đường Nhàn còn chế định thượng hạ cấp chế độ, quan lớn một cấp có thể tuyên bố nhiệm vụ, quan lớn cấp hai người thì có thể tiến hành bổ nhiệm bãi miễn. Trong lúc này lại có rất nhiều mảnh, nơi đây không nhắc tới, một bộ này chỗ tham khảo, tự nhiên là hiện đại xí nghiệp quản lý chế độ, đồng thời vậy tham khảo quan lại chế độ. Bên ngoài nhân viên tỉ như Kim Văn báo Địa Ngục Viêm Lang, bao quát Kim Lộ cùng tương lai càng nhiều lãnh tụ, Đường Nhàn vậy đều cấp cho tấn thăng cơ hội, giải quyết mong muốn nhập giáo mà không được phiền phức. Nhưng là cái này chút ở trên đảo cư dân, nhất định phải từ một lá giáo chúng làm lên, chậm rãi tấn thăng lên, cùng so sánh, bắt đầu liền là ba lá giáo chúng Hoa Xà, địa vị liền cao thượng rất nhiều, không hơn vạn thú các lãnh tụ, tỉ như Kim Lộ, lại có lấy cao hơn Hoa Xà địa vị, nhưng không có cách nào cùng Bạch Mạn Thanh so. Đại tế ti thân phận Đường Nhàn vậy có sắp xếp, là hải thần phân thân, nói cách khác nó địa vị gần với hải thần, bất quá địa vị đạt tới 9 lá người, có thể cùng đại tế ti cùng nhau tham dự tế tự nghị hội. Tham khảo là nhân loại đồng sự hội, có thể có chỉnh sửa hải thần giáo giáo quy quyền hạn, thậm chí còn có thể có bổ nhiệm cùng bãi miễn tế tự hội thành viên quyền lực. Bất quá cần bỏ phiếu biểu quyết. Đương nhiên, cuối cùng giải thích quyền đại tế ti, Trấn Hải Thương Long cùng Trấn Hải Hoa Hoàng không cách nào bị bãi miễn. Hai người này chính là hải thần giáo trung cực ý chí, có được tín ngưỡng thần quyền, có một cái chỗ tốt cực lớn, cái kia chính là có thể hợp lý độc tài. Tại đem đây hết thảy lý xong về sau, Đường Nhàn bỗng nhiên có chút bội phục Lê Tiểu Ngu, cái này chút buồn tẻ sự tình. Lê Tiểu Ngu thế nhưng là làm gần nửa đời, mỗi ngày đều là chế định chế độ quản lý chế độ giữ gìn chế độ. Ngày tiếp nối đêm, lặp đi lặp lại, cuối cùng mang theo Lê gia sinh ý. Đường Nhàn rất ít làm những chuyện này, bất quá không có nghĩa là hắn làm không tốt, bởi vì đứng ở hải thần trên bờ vai. Mà hải thần đã đem đường đi cho hắn trải tốt. Muốn thành lập một cái giáo hội rất đơn giản, nhưng muốn tìm tới tín đồ rất khó. Hải thần những năm này làm liền là thành lập tín ngưỡng. Bây giờ Đường Nhàn chỉ là đem chế độ hóa, chế độ hoàn thiện. Bước kế tiếp dĩ nhiên chính là sát nhập. A Miêu A Cẩu đối Đường Nhàn tới nói, mặc dù là hoàn mỹ cấp chiến lực, nhưng còn thiếu rất nhiều. Mấy chục tòa trên hải đảo trăm loại sinh vật, hắn đều muốn đặt vào hải thần giáo. Đường Phi Cơ cùng Trấn Hải Đại Con Mực rốt cục hiệp thương hoàn tất. Trấn Hải Đại Con Mực trí thông minh so Đường Phi Cơ muốn ngu dốt rất nhiều. Nó thực lực ở trong biển còn tại Đường Phi Cơ phía trên, nhưng rời đi nước biển, liền thực lực đại giảm. Trên thực tế 7 cái hải thần nô bộc bên trong, ngoại trừ rùa đen cùng Hydra, đều không có cách nào rời đi biển sâu. Hydra chết rồi, rùa đen đi phương Bắc, phương Nam trên hải đảo, là cái tình huống như thế nào? Chỉ có Đường Nhàn biết, đã trải qua một chút sự kiện, Đường Phi Cơ cũng đồng ý Đường Nhàn. Cho nên một người một rồng đạt thành chung nhận thức, Đường Nhàn phụ trách lắc lư trên mặt biển, Đường Phi Cơ phụ trách lắc lư dưới mặt biển. Tại là lần đầu tiên hải đảo sát nhập bắt đầu, Trấn Hải Đại Con Mực xê dịch hải đảo, ba cái hải đảo ghép lại ở cùng nhau. Tại Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ hai cái tranh giai sinh vật uy hiếp dưới, tại hải thần mấy trăm năm qua kinh doanh hạ, tại Kim Lộ xuất lĩnh Kim Văn Báo cùng Địa Ngục Viêm Lang phụ trợ dưới, sự tình so Đường Nhàn tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Vốn cho là còn sẽ có một trận chiến đấu, kết quả liền đánh cũng không đánh, hải thần giáo giáo chúng liền lật ra gấp hai. Đường Nhàn không nghĩ tới hải thần năm đó điên cuồng như vậy, đem hoàng kim mãnh tượng cùng kiếm giác long khổng lồ như vậy lục địa sinh vật đều cho cướp bóc đến trên hải đảo. Cùng thiên tai cấp boss sinh vật kim cương mãnh tượng vương cùng thiên tai cấp boss sinh vật kiếm giác long vương câu thông trong chốc lát về sau, những sinh vật này vậy mà không thể chờ đợi được liền gia nhập hải thần giáo. Kết quả là hải đảo khuếch trương tốc độ càng nhanh, trên mặt biển vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Không lâu về sau, đại lượng hòn đảo xuất hiện, bắt đầu chậm rãi ghép lại. To lớn sóng biển lật thiên mà lên, lại đều bị Đường Phi Cơ đông cứng. Bực này thần thông để vô số trên hải đảo sinh vật thần phục. Thêm nữa hải thần giáo thế lực vốn là càng ngày càng mạnh, thế là nguyên bản Đường Nhàn coi là cường giả chi tranh cũng không có xuất hiện. Hải thần thống trị đã xâm nhập vạn thú chi tâm, ngắn ngủi trong thời gian một tuần. Ngày tiếp theo, phương xa hải vực hơn 90 tòa đảo toàn bộ bị chỉnh hợp làm một phiến, có thể so với gần phân nửa phương Nam đại lục to lớn thổ địa. Mà trên đảo này mấy ngàn loại sinh vật, toàn bộ gia nhập hải thần giáo. Bạch Mạn Thanh mặc dù là oa xà nhất tộc lãnh tụ, nhưng nàng chưa từng thống ngự qua nhiều như vậy sinh vật. Chỉ là những sinh vật này thật sự là quá mức tôn kính nàng. Rất nhiều phiền phức liền không còn là phiền phức. Đường Nhàn vậy dựa theo đàn thú, bắt đầu chế định công cộng vạn thú pháp luật. Một cái tiểu vạn thú tòa án hưng khởi, đồ long dũng sĩ phải chăng biến thành ác long còn khó nói. Đường Nhàn chế định những quy tắc này, thực sự có thể đủ tại giảm bớt hỗn loạn. Dự tính ban đầu vậy vẻn vẹn như thế. Trước mắt cũng chỉ là dự phòng vạn thú tòa án đến gây chuyện. Đường Nhàn cũng không có muốn qua khuếch trương. Đối với cái này liền nồi cơm điện cũng không thể dùng thế giới. Hắn vậy hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là hy vọng có thể thông qua tụ tập đàn thú. Vì tương lai như Kim Lộ, Bạch Mạn Thanh đám nhân tộc người, cung cấp một cái có thể tự bảo vệ mình thế lực. Cái thế lực này liền là Hải Thần Giáo, mặt ngoài giáo chủ tại trong biển rộng trường quản hết thầy. Trên thực tế chân chính phía sau màn, chính là Đường Nhàn cái này đi trên đất bằng nhỏ yếu sinh vật. Lần này, hắn trở thành phía sau màn đại lão. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN